Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 9 của bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, yêu một người đàn ông xuất chúng như Chí Thành thì Diệu Đình phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm từ những bóng hồng vây quanh anh, rồi nguy hiểm đến từ những kẻ thù của anh nữa. Và đây sẽ là một tập truyện chứng kiến một bước ngoặt vô cùng lớn trong mối quan hệ giữa Chí Thành và Diệu Đình. Và tác giả cũng đưa chúng ta đến với những tâm tư tình cảm của Chí Thành để hiểu được lý do vì sao người đàn ông này lại chọn con đường trở thành một đặc vụ. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dầu cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Định Mệnh Khó Chối Từ. Và anh Sa tin chắc là với bộ truyện này sẽ không khiến quý vị và các bạn thất vọng đâu. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9, bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm qua phần diễn đọc của anh Sa. Từ lúc nhìn thấy anh thì Diều Đình không thể nào tập trung được nữa. Ánh mắt liên tục tìm kiếm. Cô nhìn thấy họ đi lên tầng trên thì rời khỏi phòng triển lãm đi theo. Bởi vì lén lút nên Diều Đình đi giữ khoảng cách. Hai người họ đi lên lầu 3 vào một căn phòng ở trong đó khá lâu. Diều Đình vô cùng sốt ruột lại gần cửa ghé tai nghe nhưng mà hoàn toàn im lặng. Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần. Cô chạy đi đứng sau một bức tượng đồng. Hai người họ lại xuất hiện, khoác tay nhau chào hỏi ai đó trong căn phòng kia, rồi đi vòng ra sau. Trái tim cô giờ phút này cứ đập thình thịch, vừa bực bội vừa sợ hãi, lại còn có cảm giác đầu nhói. Muốn dừng lại hành động của mình, nhưng mà chân thì lại cứ vô thức bước theo. Một đám người bặm trợn, mặc âu phục, đeo kính đen đi ra, khuôn mặt của ai cũng lạnh tanh. Cô nhìn thấy Chí Thành và Lisa dừng lại, nói cười với nhau như một đôi tình nhân thực sự. Bởi vì đang có người đi ra từ căn phòng lớn nên Diều Đình cứ đứng chôn chân tại chỗ chưa rời đi. Cô không muốn đứng đây nhìn tiếp Chí Thành làm nhiệm vụ mà không biết làm nhiệm vụ gì. Nhưng mà khi nhìn người yêu của mình tình cảm với người khác thì không dễ chịu chút nào cả. Bất chợt ánh mắt của Diều Đình tối sầm lại khi họ lại còn hôn nhau nữa. Thật đúng là nực cười mà. Cô đã tin lời anh nói sẽ không làm việc cùng nhau. Ấy vậy mà cái cô nhìn thấy dường như không phải là như vậy. Lisa nhìn thấy Diều Đành bỏ đi và ánh mắt không vui thì khẽ nhếch môi cười. Chỉ Thành thấy nhóm người đã rời đi thì khó chịu đẩy Lisa ra. Cô vừa diễn trò gì vậy? Sao thế? Anh có thể quan hệ ngay trên phố với cô bác sĩ đó để cứu cô ấy. Thế mà khi làm nhiệm vụ thì đến ngay cả một nụ hôn cũng tiếc về làm sao. Tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì với người tôi yêu, nhưng mà với cô thì chỉ cần chạm vào thôi cũng đã thấy ngán rồi. Đi kiểm tra ngay đi. Chí Thành bỏ đi, ra lệnh trong chiếc tai nghe nhỏ. Đã tìm thấy chúng chưa? Anh, ở dưới căn phòng tầng 1 ngay cạnh phòng triển lãm, hắn đã xuất hiện rồi à? Trên tầng là đám tay chân thuộc hạ để gây chú ý thôi. Cho người vào đi. Chú ý giữ an toàn cho mọi người. Rõ. Anh nhanh chóng chạy xuống dưới. Cảnh sát ập vào sảnh nhanh như chớp. Tất cả đứng im. Cả căn phòng khách không một ai dám động đậy. Đến ngay cả thở thôi còn sợ hãi khi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát ập vào. Chí Thành lệnh cho phá cửa căn phòng bên trong. Ngay lập tức nó được phá ra nhanh chóng, rồi cảnh sát ập vào. Giơ tay lên. Bên ngoài, anh cho lùa những người không liên quan đi theo hành lang ra ngoài. Những kẻ liên quan thì lại bị lôi ra giữa đại sảnh, có sự kiểm soát của cảnh sát. Tiếng súng vang lên khiến mọi người bắt đầu la hét. Chí Thành lao ra ngoài, chạy theo hai kẻ vừa nổ súng, nhảy cửa sổ ra ngoài. Mày mà đến đây, tao sẽ bắn cô ấy đấy. Nhìn thấy Diều Đành bị bắt làm con tin, mắt của Chí Thành tối sầm lại. Sao em lại ở đây vậy? À, lại còn biết nhau nữa sao? Như vậy thì tốt quá. Mày thả bọn tao đi thì cô ta sẽ được sống. Lúc này một số đặc vụ chạy ra ngoài chĩa súng vào kẻ đang giữ diều đành trong tay, chĩa thành ra hiệu không ai được phép manh động. Nhìn thấy Lisa đang đứng trên tầng 2, anh ra hiệu cho cô xử lý. Thế nhưng cô ta giơ súng lên, cười nhạt rồi hạ súng xuống, quay lưng đi. Chế Thành thất vọng đàm phán. Thả cô ấy ra, chúng tôi sẽ để anh đi. Tao không tin bọn cớm chúng mày đâu. Để cho xe vào đón tao thì cô ta sẽ sống. Diều đành nhìn anh sợ hãi, không ngờ rằng đi tìm Amanda để về thì lại bị bắt làm con tin thế này. Anh họ à, đó là bạn của em đấy. Anh không được làm hại cô ấy đâu. Amanda hốt hoảng chạy ra, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang sợ sệt. Cô chạy lại cầu xin thì bị anh ta quát lên. Em đứng ở đấy, không được lại gần đây. Chế Thành liếc mắt nhìn đặc vụ phía trái, anh khẽ gật đầu thì tiếng súng vang lên. Diều đành cảm giác vai của mình hơi nhói, nhưng mà chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đang được Chế Thành ôm gọn. Rồi lại một tiếng súng nổ lên ngay bên tai, rồi sau đó là những tiếng xôn xao của cảnh sát, tiếng hét thất thanh của kẻ nào đó. Mẹ kiếm, thả tao ra đi. Cô còn nghe thấy tiếng khóc của Amanda. Anh họ à, anh có sao không vậy? Brian chặn Amanda lại rồi nhắc nhở. Em đừng lại gần. Anh ta chỉ bị bắn vào bả vai và tay thôi. Để cho cảnh sát làm việc đi em. Lúc này thì Diệu đành bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng mặt lên nhắc Chỉ Thành. Thả em ra đi. Anh giật mình nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe rồi lúng túng. Em sao vậy? Không, em không sao cả. Em về đây. Amanda cũng nhanh chóng chạy lại. Lên xe đi, tôi băng bó vết thương cho cậu nhé. Lúc này thì Chí Thành mới để ý vai của cô đỏ au, lo lắng nhắc nhở Amanda. Giúp tôi đưa Đành đến bệnh viện nhé. Giải quyết xong thì tôi sẽ qua ngay. Diệu Đành gạt tay của anh ra, nhếch miệng cười rồi nói. Em không sao đâu. Anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Sau đó thì Diệu Đành đi theo Amanda ra về, mặc kệ Chí Thành đứng lặng yên nhìn theo. Lên xe, Amanda kéo rộng ghế, lấy dụng cụ y tế xoay sang Diệu Đành. Đưa đây, để tớ kiểm tra xem nào. Chắc không chỉ là sượt qua vai tớ thôi. Mai là người bắn vậy? Amanda lau sạch máu khử trùng vết thương, nhìn Diệu Đành không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại. Đành à, cậu bị sao vậy? Khi nãy thì mình đã nhìn thấy anh ấy hôn Lisa. Họ lại còn ôm ấp nhau trên lầu nữa. Amanda dừng lại, nhìn chăm chăm Diệu Đành. Có nhầm không thế? Có khi nào là họ đang làm nhiệm vụ không? Nhiệm vụ tại sao không làm với người khác mà lại là cô ta? Anh ấy đã nói sẽ chuyển đội cô ta đi đội khác cơ mà. Sẽ giữ khoảng cách cơ mà. Đúng là lừa đảo. Amanda nhìn bạn kích động thì không nói gì nữa. Tiếp tục băng lại vết thương trên vai của Diệu Đành. Làm xong thì cô dọn dẹp lái xe rời đi. Có những chuyện nhìn như vậy nhưng mà không phải như vậy đâu. Thế cậu không thêm anh ấy rất lo lắng khi cậu bị anh họ mình giữ làm con tin sao? Giả vờ thôi. Ai bị bắt làm con tin thì anh ấy đều như vậy. Thế đó chẳng phải làm nhiệm vụ của anh ấy sao? Nhưng mà anh ấy đã giữ lấy cậu để không phải nhìn họ sát thương người khác. Điều đó chứng tỏ anh ấy rất yêu cậu, luôn bảo vệ cậu theo cách an toàn nhất, che chở ân cần nhất còn gì nữa. Tớ không muốn nói nữa. Hôm nay tớ muốn về nhà cậu được không vậy? Trước mắt thì tớ cần phải bình tĩnh đã. Mà bây giờ về nhà đó thì gặp thì lại cãi nhau thôi. Trong khi tớ chưa bình tĩnh, tốt hơn là cứ tránh mặt đi. Mà nếu như cậu không muốn chữa tớ thì cứ cho tớ đến bệnh viện. Amanda thở dài, lái xe đưa Diệu Đành về nhà của mình. Cô nhắn tin cho Brian, hỏi anh rằng vì sao anh họ của cô lại bị bắt, thì lại không nhận được câu trả lời. Về nhà, Diệu Đành vẫn không nói gì cả, lặng lặng lên giường nằm ngủ mà không nói chuyện. Amanda đợi ba mẹ về hỏi thăm thì họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ba của cô đi lại trong phòng. Có lẽ là nó làm ăn phi pháp nên mời đồng cảnh sát đến như vậy. Ba mẹ nó đang đi du lịch không gọi được. Mẹ cô thở dài thườn thượt quay sang Amanda. Diệu Đành sao rồi? Có bị thương nặng lắm không? Viên đạn chỉ hơi chạm vào cô ấy, thế nên chỉ rách một chút. Con đã xử lý rồi. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra. Nếu như cần thì khâu lại. Cậu thanh niên đó là người yêu con bé có phải không? Vâng ạ. Vậy thì con hãy nhờ Diệu Đình hỏi thăm anh họ con qua anh ta đi. Nếu như cần bảo lãnh thì cứ báo với ba mẹ. Còn bây giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Diệu Đình nằm trằn trọc muốn ngủ. Thế nhưng hình ảnh hai người họ cứ lờn vờn trong đầu của cô. Sao thế? Không ngủ được à? Uống tí rượu nhé. Amanda mang rượu lên phòng, đồng đành rót vào hai cốc. Rượu đành lết xuống ghế ngồi, co hẳn hai chân lên ôm gối, cầm cốc rượu uống hết. Chị Thành gọi đến nhưng mà cô không nghe máy. Gọi máy không được thì nhắn tin. Em đang ở đâu vậy? Tại sao không về nhà thế? Đọc xong tin nhắn, cô ném điện thoại lên giường không trả lời. Điện thoại của Amanda lại vang lên. Liệt thề số của anh thì cô lắc đầu, không nghe. Cả hai cô gái tránh bị làm phiền, nên tắt điện thoại ngồi uống rượu. Chế Thành tìm không thấy Diệu Đình đâu thì nổi cáu. Anh đến bệnh viện tìm nhưng không thấy cả hai người. Xin địa chỉ nhà qua Amanda thì lại không được cho. Mặc dù đã nói đến gây cả lưới, và họ cũng biết anh là người yêu của Diệu Đình, nhưng mà vẫn không chịu giúp. Vừa về cơ quan thì Brian chạy lại hỏi thăm. Sao anh quay lại làm gì vậy? Ngày mai đi làm cũng được mà. Cô ấy đang không muốn gặp tôi. Vậy nên tạm thời cứ để cô ấy nguôi dần đã. Lấy lời khai đến đâu rồi? Đám thuộc hạ bắt đầu khai rồi. Còn hai gã kia thì nhất định đòi luật sư ấy. Luật sư thì cũng tù mọt gông thôi. Ngày mai cho chúng liên hệ luật sư đi. Tôi sẽ trực tiếp thẩm tra, làm việc với họ. Dạ vâng ạ. Vừa quay ra, Brian lại quay vào. À, phó giám đốc tìm anh đấy à? Anh đi gặp ông ấy đi. Tôi biết rồi. Mặc dù đã về đêm, thế nhưng không khí làm việc ở cục cảnh sát thì vẫn nhộn nhịp, không khác gì ban ngày. Mỗi người một việc giải quyết và đối mặt với đủ loại tội phạm trên đời. Nhìn điện thoại vẫn không thấy Diệu Đành nhắn tin hay gọi điện. Chế Thành thở dài đứng lên sang phòng của phó giám đốc. Vừa vào phòng thì phó giám đốc đưa anh tờ quyết định, sau đó dò hỏi. Cậu nhất định không nhận Lisa nữa sao? Dù sao thì cô ấy cũng là đặc vụ ưu tú của nhóm cơ mà. Anh cứ điều cho tôi người khác đi ạ. Từ ngày có người yêu thì dường như đặc vụ của chúng ta thay đổi hơi nhiều nhỉ. Tôi chỉ làm những gì cần thiết thôi. Nếu như cô ấy không chuyển, vậy thì tôi sẽ chuyển. Phó giám đốc nghe xong ngửa người ra ghế, đôi ánh mắt biết cười nhìn Chỉ Thành. Người ta nói em đùa vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Ấy thế mà đặc vụ Jones của chúng ta đã thực hành ngay từ khi yêu nhau rồi cơ đấy. Tôi tôn trọng cô ấy, cũng giống như anh. Chỉ mong người mình yêu hạnh phúc và bình yên thôi. Chứ không muốn cô ấy phiền muộn về những chuyện không đâu. Tốt. Cậu ký xong thì ra ngoài được rồi. Cuối tuần qua học viện tuyển người đi nhá. Vâng ạ. Lúc này thì Diệu Đình rời khỏi bệnh viện, Amanda cũng chạy theo. Này, chìa khóa nhà đây. Hôm nay tớ trực thế nên cậu về một mình nhé. Hôm nay thì tớ về nhà, cảm ơn cậu nhé. Sao thế? Anh Thành đón cậu à? Không rõ, chưa thấy bóng dáng đâu cả ấy. Cứ bình tĩnh đi, cứ nổi giận như vậy thì bớt sỉnh đi nhé. Diệu Đình tạm biệt bạn rồi sau đó trở về nhà. Xa đến cổng bệnh viện, theo thói quen nhìn cho anh vẫn đứng, nhưng mà lại không hề thấy đâu cả. Thế nên sau đó lặng lặng bắt xe taxi trở về nhà. Dù vẫn còn giận nhưng mà cô chỉ mong về thì có thể nhìn thấy anh đang ở nhà chờ đợi cô mà thôi. Không hiểu vì sao chỉ giận nhau xa nhau một chút mà cô cảm thấy lâu quá. Tâm trạng nặng nề, không hề thoải mái chút nào. Mở cửa nhà, căn hộ vắng tanh, không có bóng của anh ở nhà. Lặng lẽ về phòng, thay đồ đi tắm, ăn qua loa bánh và uống sữa. vào phòng làm việc, nhưng mà cô không thể nào tập trung nổi. Thế là lại xuống ngồi xem phim. Mắt thì cứ dán vào điện thoại đợi anh gọi. Cầm lên rồi lại bỏ xuống, tìm số rồi, nhưng mà lại chẳng ấn gọi. Chí Thành rời khỏi phòng thẩm vấn, khuôn mặt giãn ra, thầy hồ sơ chứa lời khai cho đồng nghiệp. Xử lý đi, xong rồi nhé. Cậu thật là, luật sư cũng chảy mất dép rồi đấy. Làm xong đi, ngày mai nộp lại cho tôi làm hồ sơ chuyển cảnh sát tư pháp nhé. Vâng, mà cậu không về nhà sao? Để bạn gái ngủ một mình thì không hay đâu đấy. Cô ấy đi vắng rồi, nên về cũng không ngủ được. Cứ làm việc đi. Còn cậu, vợ đâu? Giận dỗi bỏ về ngoài rồi. Ngày mai xong việc rồi thì làm lành sau vậy. Hai người đàn ông vỗ vai nhau cười thành tiếng. Chế Thành trở về phòng gặp Brian. Sếp à, cà phê không? Tiền thì em pha luôn nhé. Cho tôi một cốc làm việc cho tỉnh táo. Bác sĩ Đình vẫn chưa về anh? Chế Thành nhún vai lắc đầu, ánh mắt đầy sự thất vọng và chán nản. Brian nhìn theo dáng của anh, khẽ thở dài lấy điện thoại gọi cho Amanda, nhờ thuyết phục Diệu Đình về nhà, thế nhưng mà cô không nghe máy. Lisa đi qua, hô hô tay trước mặt. Ơ kìa, này, anh làm cái gì mà ngẩn người ra như vậy? Ngồi đi, em đi pha cà phê cho hai người. Không cần đâu, tôi tự làm được. Thế em không còn ở đội nữa thì các anh hắt hủi em đấy sao? Do chán nhỉ? Nhìn Lisa thì Brian đành gật đầu. Thế thì phiền em nhé. Lisa vui vẻ, nhìn vào Chí Thành rồi đi pha cà phê. Về phần Diệu Đình, xem phim chán chê vẫn chưa thành về. Nhìn đồng hồ đã muộn nên cô lên phòng đi ngủ, rồi cô thầm nghĩ. Tại sao anh đã sai? Thế mà cả ngày nay cũng không gọi điện cho cô vậy. Nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai người mới chụp, bao nhiêu nhớ nhung cứ ùa về. Thực sự mới vừa không nhìn thấy nhau một ngày mà lại nhớ đến như thế. Nhớ khuôn mặt cứ vênh vênh tự đắc, nhớ những lúc anh trêu cô, để rồi cô cáu lên, rồi sau đó lại làm hòa. Chẳng biết vì mệt hay vì nghĩ đến anh mà cô đã chìm vào giấc ngủ. Uống xong cà phê không những không tỉnh táo mà đầu óc có một chút căng thẳng. Ngồi tựa vào ghế, nhìn lên trần nhà cơ môn đổ sầm vào người của anh. Cả người nóng bừng như có lửa đốt, kiến bò xung quanh. Anh tháo bớt cúc áo, hạ nhiệt độ trong phòng nhưng mà vẫn cảm thấy nóng. Đứng dậy đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mặt của mình nóng bừng, hai mắt đỏ ngầu, thì anh móc hỏng cho cà phê nôn ra hết. Thế nhưng mà sự khó chịu thì vẫn không hề thuyên giảm. Bất ngờ lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, giọng nói mềm mại. Anh làm sao vậy? Thế để em giúp anh bớt khó chịu nhé. Vừa quay sang nhìn thấy Lisa đang dựa dẫm vào mình, bàn tay của cô ta luồn hẳn vào trong cổ áo xoa nhẹ, khiến cho anh cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng mà bất chợt bừng tỉnh, hiểu ra lý do mình cảm thấy khó chịu như vậy. Là anh đang muốn làm tình sao? Hình ảnh của Diệu Đình ùa về, anh lấy hết sức mình đẩy cô gái bên cạnh ngã nhoài ra đất. Chẳng sao tôi ra. Em biết anh đang muốn gì, để em giúp anh được không? Thấy cô ta sán lại, Chí Thành xô ngã để không chạm vào người của mình. Anh lảo đảo ra ngoài, túm lấy một đặc vụ. Gọi Brian vào phòng tôi ngay. Đội trưởng à, anh làm sao vậy? Anh không trả lời, đi nhanh về phòng. Còn chưa kịp đóng cửa thì Lisa lại bước vào. Anh ngồi vật xuống ghế, cả cơ thể như đang muốn đốt nóng mình vậy. Lisa lại gần chạm nhẹ bàn tay lên mặt khiến anh mở choàng mắt. Cô đi ra ngoài, hay là muốn tôi tống cổ cô khỏi cục điều tra đấy? Lisa phùng phiểu, cúi người xuống cố gắng làm lộ khoảng ngực được phơi ra trước mặt của anh. Anh làm gì mà nổi cáu với em thế? Trong lòng của anh đang muốn em. Có phải là anh muốn em đến để giúp anh không? Em đóng cửa lại nhé. Chị Thành ném cốc cà phê đã hết xuống sàn vỡ tan. Lisa giật mình lùi lại khi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ lạnh lẽo từ anh. Brian từ ngoài chạy vào. Anh làm sao vậy? Nhìn Chí Thành như lên cơn nghiện, Anh quay sang hỏi Lisa. Cô đã làm gì anh ấy vậy? Giọng nói của Chí Thành thều thào mất kiểm soát. Cậu đã bỏ nhầm cái gì vào cà phê vậy? Đưa tôi về nhà. Tôi muốn về nhà. Brian chạy lại đỡ anh đứng dậy. Lisa nắm lấy tay của anh. Vì sao vậy? Vì sao không phải là em chứ? Em sẽ giúp anh hết khó chịu ngay. Vì sao mà phải về nhà chứ? Chế Thành dựa hẳn vào Brian nhắm mắt. Brian đẩy Lisa xô vào bàn, đưa anh ra ngoài. Cố gắng lên. Cô ta cho thuốc vào cà phê của anh rồi đấy. Lên xe rồi em gọi bác sĩ về cho anh. Ngồi trên xe, Chế Thành cố gắng nhắm mắt để làm dịu đi. Hơi thở khó khăn điều hòa, vậy nên mở cửa cho không khí vào trong xe. Brian cố gắng gọi Diệu Đình nhưng mà không thấy cô nhấc máy. Quay sang nhìn Chế Thành, áo quần sộc sạch, mắt mũi thì đỏ ngầu ái ngại. Em đưa anh đến bệnh viện nhé. Về nhà đi, tôi không sao đâu. Lái nhanh cái đi, chậm chạp quá. Thế là Brian tăng tốc xe, xe lao vun vút trên phố khi nhìn thấy Chế Thành ngày càng vật vã. Đưa anh đi lên nhà, nhưng mà cái người này bị vật không nhớ ngay cả mà khóa mở cửa, hy vọng rằng Diệu Đình có ở nhà. Nghe thấy chuông kêu inh ỏi như vậy, Diệu Đình cũng giật mình tỉnh giấc, chạy xuống nhà. Không biết là ai nên cũng có một chút đề phòng. Từ trong nhà cô nói vọng ra. Là ai vậy? Bác sĩ à, mở cửa mau đi. Nghe thấy giọng nói của Brian, thế là cô nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy Chế Thành không giống người lắm thì hơi hoảng hốt. Cô đỡ anh vào nhà. Anh ấy sao vậy? Chế Thành ôm chầm lấy Diệu Đình, hôn lên cổ cô. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng mà không được. Cô ngước mắt nhìn Brian, dò hỏi, thì anh lại cười trừ. Xin phép hai vị tôi về đây. Bác sĩ cứ chiều anh ấy thì sẽ hết thôi. Trước khi đi, anh còn nhìn hai người mỉm cười. Diệu Đình bị ôm cứng nên chỉ biết ngồi im thôi. Cảm ơn anh à. Cửa nhà vừa đóng lại, Chế Thành nhấc bổng Diệu Đình về phòng. Ơ kìa, anh sao vậy? Buông em ra đi. Em giúp anh đi. Anh không chịu được nữa ấy. Anh bị ốm ở đâu à? Hay là để em khám cho anh nhé? Không cần phải... Lời còn chưa nói xong thì đã bị Chế Thành lấp miệng. Anh hôn cô như muốn nghẹt thở. Bàn tay thô bạo, lúc này lướt trên cơ thể của cô. Cả người của anh hừng hực nóng chỉ muốn phát nổ thôi. Diệu Đình đành phải chiều theo anh. Bàn tay xoa nhẹ dỗ dành khi anh làm cho mình đau. Được rồi, anh cứ thả lỏng người đi. Diệu Đình chủ động đón nhận, liên tục phải nhắc nhở xoa dịu ham muốn đang đốt cháy trong người của Chế Thành. Xuống khỏi giường vơi thân mình đau nhức, Diệu Đình lấy nước ấm lau mặt, lau người của anh. Mở tủ lấy hộp y tế cá nhân của mình cặp nhiệt độ, kiểm tra huyết áp, lấy thêm cả máu, để sáng sẽ mang đến bệnh viện kiểm tra. Mở mắt ra nhìn thấy Diệu Đình đang nắm tay của mình. Ánh mắt ngắm nhìn chăm chú, bàn tay còn lại thì đang vuốt ve khắp mặt. Chế Thành mỉm cười. Em yêu, chào buổi sáng. Anh thấy trong người sao rồi? Nằm một lát cho dịch chuyển hết thì sẽ khỏe lại ngay. Anh dậy rồi, không cần phải giữ nữa. Lên đây nằm đi, anh ôm em được chứ? Diệu Đành nằm xuống bên cạnh, ôm anh rồi thổ thì. Này, có ai muốn làm tình với anh hay sao mà lại cho anh uống liều cao như vậy? Cũng may mà vẫn còn đủ sức về nhà với em đấy. Không thì lớn chuyện rồi. Đêm qua nghe em không về nhà nên anh ở lại cơ quan làm việc. Uống cốc cà phê xong thì như vậy. Để anh đi làm rồi anh sẽ điều tra. Anh có làm cho em đau không thế? Không đau. Chỉ bầm tím cả người. Từng khớp xương thì muốn đành công thôi. Chế Thành hôn lên trán của cô trêu đùa. Thế bây giờ anh bù lại nhé. Bây giờ làm lại nhẹ nhàng hơn. Thôi đi, em xin anh đấy. Nằm im cho hết dịch truyền đi rồi xuống ăn cháo. Làm gì nữa? Em nấu cháo cho anh rồi đấy. Thế em không đi làm à? Không. Chăm sóc người quan trọng nhất rồi thì còn ai quan trọng hơn nữa đâu. Nghe xong thì Chế Thành kéo cô sát vào lòng, ôm thật chặt bằng một tay còn lại. Trong lát thì lại hôn lên trán của Diệu Đình. Tâm trạng đã tốt hơn nhiều, cơ thể cũng khỏe lại, nhưng mà không nhớ xem mình đã làm gì nữa. ép cho Chí Thành ăn hết hai bát cháo, đưa thêm thuốc bổ cho anh uống. Diệu Đình ngồi chống cằm rồi nhìn. Có vẻ như là cô nào đó thèm người yêu em rồi nhỉ? Anh uống nước, nhéo mũi cô nhắc nhở. Em lại đa nghi rồi đấy. Diệu Đình đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi, nhưng bị anh giữ tay lại. Chúng ta nói chuyện được chứ? Tại sao tối hôm đó em lại khóc thế? Bởi vì anh mệt thế nên cô chưa nói đến. Nhưng bây giờ hỏi thẳng như thế thì cũng nên xả ra, đỡ nghi ngờ nhiều. Anh chưa từng thành thật hay sao ấy? Anh cứ nói một đằng thì làm một nẻo. Anh coi em là con ngốc sao? Chí Thành sững sờ nhìn ánh mắt giận dữ của cô, nắm lấy tay nhằm xoa dịu, thế nhưng mà Diệu Đình lại gạt phắt tay ra. Được, anh không hiểu chứ gì. Buổi tối hôm đó, em đã nhìn thấy anh ôm hôn cô ta. Thế mà anh nói cô ta chuyển đổi, rồi thì anh sẽ giữ khoảng cách. Cái khoảng cách mà anh nói là một tờ giấy à? Em không muốn ghen tuông vô cớ, nhưng mà em tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Đình à, chỉ là nhiệm vụ thôi. Nhưng mà anh không hề ôm hôn cô ta như em nói đâu. Anh lại bắt đầu diễn kịch rồi đấy. Mắt em có kém đến mức không nhìn rõ đó là hành động gì sao? Thà rằng anh cứ nhận đi. Anh cứ nói bắt buộc anh phải làm thế cũng được, nhưng mà đừng phủ nhận. Nhìn Diệu Đình khóc, ánh mắt ngờ vực đẩy về phía mình, Chế Thành lại gần. Em bình tĩnh đi. Đừng có lại gần em. Đêm qua chắc lại là cô ta muốn có một đêm làm tình nóng bỏng với anh thôi, chứ còn ai vào đây nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vậy nên đừng kiếm cớ che mắt em nữa. Em yêu anh, nhưng mà không đến nỗi mù quáng như vậy đâu. Đừng khóc mà. Anh không muốn thấy em khóc đâu. Em bình tĩnh đi. Anh không hề làm gì có lỗi với em cả. Ngành nói đã. Không đâu. Em không muốn nghe nữa. Em không muốn nghe. Diệu Đình quay lưng đi. Miệng thì vẫn không ngừng dừng lại. Không muốn nghe nữa. Không muốn. Đình à. Cô bịt tai của mình lại không nghe. Chạy lên phòng khóa cửa lại trước khi anh kịp lại gần. Tiếng gõ cửa ầm ầm, nhưng mà cô không muốn nghe. Tại sao? Cô luôn tin tưởng anh, nhưng mà những gì đã chứng kiến thì không có gì là đúng nữa vậy. Tin anh đi. Anh sẽ chứng minh là mình không làm gì sai với em cả. Em à, mở cửa cho anh đi. Anh ngồi ngoài cửa, vẫn không ngừng gõ. Không gọi được thì lấy điện thoại nhắn tin. Gọi điện thoại mà cô không chịu phản hồi. Bà đang dí anh xuống nhà lấy chìa khóa phòng. Thế nhưng mà chưa kịp mở thì Diệu Đình đã mở cửa với đôi mắt đỏ hoe, nhưng mà lại nhìn anh lạnh lùng bước qua. Chí Thành nắm lấy tay cô dịu giọng. Để anh đưa em đi làm nhé. Xong việc thì anh đón em rồi chúng ta nói chuyện. Diệu Đình hất tay của anh ra, lạnh lùng liếc qua em cười nửa miệng. Amanda đón em rồi. Mà tốt hơn là anh đừng để em nhìn thấy anh trong thời gian này đi. Em cần suy nghĩ lại về niềm tin của em dành cho anh. Diệu Đình nhanh chóng bước đi không nghe thêm anh nói. Cô sợ là mình sẽ lại mù quáng mà tin tất cả những gì anh nói. Đúng là không nên tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào mà. Nhìn thấy Diệu Đình không vui vẻ hoạt bát như mọi ngày, cũng không cười với mình, chỉ lặng lặng lên xe ngồi, thì Amanda cũng không tiện hỏi. Quay người ra sau thấy Chế Thành cũng đứng đó nhìn theo và ánh mắt buồn rười rượi. Cô đưa tay lên với chào anh. Ngồi im lặng khá lâu, không nén nổi tò mò, thế nên Amanda thì thầm. Sao thế? Thế hai người cãi nhau à? Anh ấy nhận mình đã ôm hôn cô ta rồi sao? Nếu nhà anh ấy nhận thì mình đã thoải mái hơn. Rõ ràng là mình đã nhìn thấy, nhưng mà anh ấy lại cứ chối. Đặc vụ được đào tạo cả việc nói dối thì phải. Nói dối không chớp mắt. Thì biết đâu cậu nhìn nhầm thì sao? Diệu Đình quay sang bàn rồi nổi cáu. Làm sao mà nhầm được? Không thể nào đâu. Nói thật nhé, nếu như không phải là Lisa thì tớ đã không tức giận đến như vậy. Ừ thì có thể là bởi vì họ cùng đội với nhau. Mà tớ nghe Brian nói đặc vụ nó ít lắm, thế nên có thể là họ... Thôi, cậu không cần giải thích cho anh ấy. Từ nhỏ thì tớ đã ghét nhất là nói dối. Hứa mà lại cứ nuốt lời. Anh ấy hiểu điều đó, Nhưng mà lại phạm phải. Và đây không phải là lần đầu tiên. Amanda im lặng không nói thêm khi thấy Diệu Đình thực sự đang có. Diệu Đình tựa lưng vào cửa kính nhìn ngoài trời lác đác mưa. Có lẽ cô không nên tin tưởng một ai đó quá nhiều. Để đến khi niềm tin ấy bị sớm lên thì sẽ không mệt mỏi đau lòng đến như thế. Cô yêu anh, chắc sẽ không thể buông tay nổi. Nhưng mà lòng tự trọng có gạt đi được không? Nhắm mắt lại thì lại thấy hình ảnh của họ ôm nhau, khiến cô lại càng khó chịu hơn nữa. Bởi vì tâm trạng không tốt, cô xin giáo sư không vào phòng mổ để ông phân người khác làm thay. Lần đầu tiên cô làm việc này nên giáo sư khá sốc. Nhưng mà nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô học trò thì ông cũng hiểu ra vấn đề. Em đừng để tình cảm chi phối công việc. Làm bác sĩ nếu như tâm không vững thì không ổn. Đặc biệt là với bác sĩ khoa ngoại của chúng ta. Em hiểu chứ? Dạ vâng ạ. Em sẽ thay đổi thưa thầy. Được rồi. Bây giờ thì về làm việc đi. Tập trung khám bệnh. Nếu như không làm được thì thầy cho em nghỉ một ngày nhé. Không cần đâu thầy ạ. Em làm được ạ. Em xin phép thầy. Ra khỏi phòng của giáo sư, cô lên sân thượng hít thở thật sâu, xua đi hình ảnh của anh, điều hòa lại tâm trạng để làm việc. Thầy nói đúng, công việc của cô cần tâm vững. Nghề này không cho phép sai dù chỉ là một lỗi cực nhỏ. Tất cả là sinh mạng của con người. Cô cần phải phân biệt rạch ròi mọi chuyện. Đã đến bệnh viện thì phải toàn tâm toàn ý cho bệnh nhân. Khám xong một loạt bệnh nhân của buổi chiều, cô nhận lịch trực đêm xong thì nhắn cho Chế Thành đêm nay sẽ không về. Sang phòng của Amanda thì không thấy đâu cả, thế nên đành phải xuống canteen ăn tối một mình. Vừa lấy được đồ ăn ngồi xuống thì một người khác cũng đặt xuống đối diện. Hôm nay bác sĩ Đình có tâm sự gì hay sao mà lại trầm lắng như thế? Cô vẫn ôm xôm ăn, cô còn không nhìn anh ta lên một cái. Phiền bác sĩ ngồi bàn khác đi ạ. Tôi không muốn mình bị ngàn đâu. Sao thế? Ăn hai mình không vui hơn sao? Thế bác sĩ sợ người yêu ghen à? Việc đó liên quan gì đến anh à? Nếu như anh không đi thì tôi đi. Nếu như yêu đặc vụ mệt mỏi như vậy, tôi vẫn luôn chào đón em đấy. Diệu Đình nghe xong thì liếc mắt ghẻ lạnh, di chuyển sang bàn khác để ngồi. Chưa bao giờ yêu Chí Thành là mệt mỏi cả, chỉ là luôn lo lắng cho anh thôi. Có lẽ em cần nhanh chóng nói chuyện với anh về việc mẹ Ngọc đợi. Hơn nữa thì đó cũng là điều bản thân cô muốn. Amanda chạy ào đến như một cơn gió, khuôn mặt thì vô cùng hớn hở. Cô chìa ra trước mặt của Diệu Đình chiếc điện thoại có một đoạn video đang trên màn hình. Này này này, tớ đợi lấy cơm thì cậu xem cái này đi. Tớ vừa đi lấy về cho cậu đấy. Cái gì vậy? Cứ xem đi thì biết. Cậu đúng làm ghen quá hóa dài rồi. Đặc vụ nhà cậu hoàn toàn vô tội nhá. Diệu Đình cầm điện thoại rồi ấn xem. Đây chẳng phải là nhà của anh họ Amanda sao? Camera ở góc sau lưng của Lisa. Nếu như nhìn từ góc này thì cô ta kiêng chân lên nghiêng người về phía Chí Thành thôi. Nhưng mà họ chưa hề hôn nhau. Chí Thành cũng không hề ôm cô ta, mà tay của anh đặt trước bụng của mình. Chỉ có cô ta, tay thì đặt trên vai của anh thôi. Như vậy nếu như nhìn từ góc sau lưng Chí Thành, cứ như cô ấy đứng và ôm hôn Chí Thành vậy. Ánh mắt Chí Thành gần như đóng băng hoàn toàn. Anh còn chẳng thèm nhìn Lisa, mà lại liên tục nhìn xung quanh như đang quan sát ai đó. Diệu Đình xem đi xem lại đến 3 lần thì khẳng định là mình đang nghĩ oan cho anh. Theo tôi thấy thì chắc chắn cái cô Lisa này nhìn thấy cậu, tôi nên cố tình giở trò để cậu ghen đấy. Có lẽ là như thế. Anh ấy đã không hề nói dối tớ. Nhưng mà dù sao đứng ở góc độ những gì tôi nhìn thấy thì làm sao mà trách được. Thôi, con không nhận sai đi. Cậu nên làm hòa xin lỗi trước đi. Không giữ cho chặt thì có kẻ nhảy vào cướp mất đấy. Lúc ấy thì đừng có mà hối hận nhé. Diệu Đình gật gù, vừa ăn vừa đùa. Cậu muốn cướp thì anh ấy cũng có trò đâu. Người anh ấy yêu là tớ cơ mà. Ôi, tự tin hơi thừa rồi đấy nhá. Lúc này thì tàng đã ấm ức trên người như được tháo gỡ. Tâm trạng khá lên rất nhiều khi Amanda giúp cô tìm ra sự thật. Khẽ mỉm cười ngẩng lên nhìn bạn đầy cảm phục. Cảm ơn cậu nhé. Chế Thành họp xong về phòng nhận được tin nhắn thì mỉm cười, nhắn lại cho Diệu Đình. Sáng mai anh qua bệnh viện đón em, đợi anh nhé. Lisa đi về phòng, nhìn Chế Thành hồ hởi. Anh gọi em à? Chế Thành ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, không tránh khỏi tâm trạng bực bội. Hình như là cô muốn cởi bỏ quân phục có phải không? Nụ cười trên môi cô gái tắt ngấm, nhìn người đối diện bằng ánh mắt dè chừng. Thế nhưng mà ngay sau đó thì cô đã lấy lại vẻ mặt bình thản. Anh đang nói gì vậy? Em có làm gì đâu. Thế cô quên là cục này camera lắp mọi nơi sao? Cô giải thích việc cốc cà phê tối của tôi. Cô cho thuốc vào đó đi. Em không... Im ngay đi. Cô còn đành giảo hoạt được sao? Anh ném video có hình ảnh của ta pha xong cà phê thì cho vào một cốc 3 viên thuốc hòa tan, mang ra đưa cho Brian. Nhìn xong thì Lisa tái mặt rồi lắp bắp. Em chỉ muốn... Muốn gì? Muốn lên giường với tôi à? Cô quên chuyện đó đi. Và đừng khiến tôi phải xuống tay với cô. Tôi có thể kiện cô tội ngộ sát người khác đấy. Cô bước về phía của anh với đôi mắt bắt đầu chứa nước, nhưng là bị Chí Thành giơ tay ngăn lại. Đừng có lại gần tôi. Nhân đây thì chúng ta cũng nên ngả bài đi thôi. Lisa nhìn gương mặt lạnh lùng của anh sợ hãi lùi về phía sau. Thứ nhất, vụ đầu độc 7 người trong nhóm bạo động trên phố là người của cục. Trong thời gian ở New York thì cô không đến cục mà chỉ ghé đến vào lúc nửa đêm, mà sáng hôm sau thì bọn họ lại chết. Cùng với đó thì tài khoản của cô nhận được số tiền khá lớn không rõ người gửi. Lisa định thanh minh nhưng Chí Thành đã xua đi. Cô lại định đổ lỗi là vì yêu tôi mà làm như vậy sao? Việc tiếp theo, cô chỉ điểm cho tay chân của những kẻ bị bắt ở New York để bọn chúng bắt Diệu Đình uy hiếp tôi. Tôi không tin lắm. Cho đến hôm trước cùng làm nhiệm vụ thì cô lại nói tôi quan hệ với Diệu Đình trên phố để cứu cô ấy. Tại sao? Cô lại biết điều đó nếu như không theo dõi chúng tôi. Ngồi xuống ghế nhìn mặt Lisa tái nhợt, anh tiếp tục. Việc thứ ba là cô nhìn thấy Diệu Đình bị bắt làm con tin, nhưng mà lại không xử lý như một đặc vụ, để mà cô ấy bị đe dọa đến tính mạng. Như vậy hai lần cô tính hại chết người yêu của tôi, hai lần muốn hại tôi. Theo cô thì tôi có thể khởi tố cho cô vào ăn cơm nhà nước được chưa nhỉ? Lisa ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh đầy sợ hãi. Không. John à, anh tha cho em đi. Em vì yêu anh quá mới làm như vậy thôi. Cô biện minh giỏi đấy. Cô lại còn đến uy hiếp người yêu của tôi nữa. Bởi vì cô từng cứu mạng tôi, vậy nên coi như tôi tha cho cô việc làm hại tôi và Diệu Đình. Coi như nợ đã trả xong. Còn về việc ăn hối lộ, sát hại người khác, cô cứ chuẩn bị mà đối mặt đi. Nói xong thì Chế Thành đứng dậy, bước nhanh ra cửa, thì lập tức bị níu tay lại. Em biết lỗi rồi. Anh à, anh tha cho em đi. Em hứa là em sẽ không động đến Diệu Đình nữa. Em sẽ không bán mạng đến gần anh nữa đâu. Anh giật tay cô ra cúi xuống, bóp mạnh cằm của cô. Cô khóc sao? Nước mắt của cô không hề đáng giá. Thế nên cô cũng đừng san dối thêm nữa. Tự mà hối lỗi đi. Tôi mà còn nhìn thấy cô động đến vợ tôi nữa thì cái mạng của cô sẽ được lấy đi đấy. Và cũng đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Anh bỏ mặc cô ta ngồi chết lặng, sau đó bỏ ra ngoài. Brian chạy lại hỏi thăm. Anh à, giải quyết xong chưa? Cảm ơn cậu, bởi vì đã giúp tôi điều tra mọi việc. Bây giờ chúng ta đi thẩm cung thôi. Cái USB mà chúng ta sao chép tài liệu ở nhà của Harley đâu? Chúng ta sẽ chẳng phải hỏi cung, mà sẽ đủ bằng chứng bắt thêm một mẻ nữa đấy. Chỉ Thành xứng lại, anh quên luôn cả chứng cứ quan trọng đó. Tôi để túi áo khoác ở nhà, đợi một lát để tôi về lấy. Cậu lấy hồ sơ bên nội vụ đi. Chỉ Thành lao ra ngoài lái xe về thẳng nhà. Hôm nay Diệu Đình trực ca đêm, anh cũng làm đêm, thế nên để ngày mai tranh thủ ở nhà làm lành với con mèo ngang bướng đó. Vừa về đến nhà, thấy cửa nhà mình không đóng chặt, anh lấy làm lạ nên không hề mở cửa, mà là nhà tay đóng chặt lại. Sang nhà hàng xóm anh gõ cửa. Ôi, Double Jones, Có chuyện gì vậy ạ? Anh giơ tay ra hiệu cho anh chàng hàng xóm im lặng. Vào đến nhà thì anh dặn dò. Anh lánh vào phòng và gọi cảnh sát hộ tôi nhé. Hiện tại thì nhà tôi có kẻ đột nhập. Vậy nên bây giờ cho tôi đi vào từ ban công nhà anh được chứ? Người hàng xóm nghe xong thì sợ hãi gật đầu lia lịa. Sau đó anh nói tiếp. Khóa cửa đi. Sau đó vào phòng. Đừng ló đầu ra ngoài nhớ chưa? Súng đạn không có mắt đâu đấy. Đạo vụ à? Đợi cảnh sát rồi hãy vào chứ. Một mình thì nguy hiểm lắm. Không sao. Anh cứ làm như tôi đã dặn đi. Anh ta run lẩy bẩy chạy vào phòng ấn gọi 911. Chị Thành chào từ ban công nhà hàng xóm sang ban công nhà mình. Đứng quan sát thì thê có kẻ đang lục lọi nhà mình. Anh lấy dây chào lên phòng ngủ. Đến tủ lấy vũ khí xong thì cánh cửa phòng cũng bật mở. Trong lúc bọn chúng đang loài hoài tìm cách bật điện thì những lưới sao nhỏ đã phi đi trong bóng tối rồi phóng thẳng vào tay cầm súng của năm tên. Anh vỗ tay bật điện ngủ, dùng súng giảm thanh bắn vào tay và chân khiến chúng bị thương không đứng dậy được. Nghe thấy tiếng hét thì đám người bỏ lục soát phòng đọc vào phòng khách, chạy lên nhìn đồng bọn nằm la liệt thì bắt đầu tìm người. Bước ra từ chỗ trống sau tủ, anh xoay người xả súng vào tất cả những kẻ có mặt trong phòng. Chỉ đợi cho bọn chúng ngã xuống thì lại tiếp tục bắn vào, để không kẻ nào có thể chạy hay sử dụng súng được nữa. Và nơi mà anh bắn đó chính là chân. Tiến lại gần một người, anh dí súng lên đầu của hắn. Người của ai? Đến đây làm gì? Một kẻ nhồm dậy, cố gắng nâng tay đã bị thương, nhằm anh bắn thế nên Chí Thành buộc phải bắn hạ hắn, với phát súng chí mạng vào đầu. Gom hết súng lại, kiểm tra thấy im mắng, anh đi xuống nhà để mở cửa cho cảnh sát. Vừa bước xuống khỏi cầu thang thì một viên đạn bay veo qua, nhưng anh đã tránh được. Nhanh như cắt, tay của kẻ vừa bắn bị ghim viên đạn rơi súng. Chí Thành lại gần, đá khẩu súng ra xa. Bất ngờ thì một đường dao sắc lạnh cắt ngọt qua bụng. Chiếc áo đen của anh ướt sũng. Mặc dù rất ghét phải hạ thủ, nhưng một viên đạn nữa đã phi ra găm vào ngực của hắn. Anh ôm bụng lết ra mở cửa. Cảnh sát ập vào phong tỏa cả nhà. Đọc vụ à, anh có sao không? Một đường dao ở hông thôi, không sao đâu. Các đồng chí xử lý công việc của mình đi. Brian chạy sộc vào phòng nhìn anh lo lắng. Nào, anh ngồi xuống đây đi. Bác sĩ có làm sao không? Cô ấy đi trực thế nên không ở nhà. Thật đúng là may quá. Khuôn mặt của anh tái nhợt vì mất máu. Brian cởi cúc áo rồi khẽ nhăn mặt. Chúng ta đến bệnh viện thôi. Vết thương sâu lắm đấy. Cậu băng cho tôi đi. Không sao đâu. Đến thì lại khiến Diệu Đình lo lắng thêm thôi. Băng rồi lên phòng kiểm tra túi áo còn chiếc USB không. Brian đi lấy bông băng y tế. Đỡ Chí Thành nằm xuống xử lý vết thương cho anh. Anh nghĩ là ai làm chuyện này? Chắc là chúng nó đến tìm cái USB thôi. Anh nằm ở đây đi. Tôi lên kiểm tra đồ rồi cùng đến cục. Tranh thủ báo Diệu Đình đừng về nhà. Bởi vì lúc này chưa thực sự an toàn đâu. Tôi biết rồi. Bàn giao ca trực. Diệu Đình đang thay quần áo thì Amanda đi vào. Mặt mày buồn so thở dài. Thế có chuyện gì mà phải thở dài vào lúc sáng sớm như vậy? Anh họ tới đã bị bắt, rồi lại còn dám cho đệ tử đến đột nhập nhà của một đặc vụ. Nghe nói là làm cho anh ta bị thương. Tự nên mẹ tớ bảo là hết đường thoát án tử rồi ấy. Cái gì? Tử hình à? Anh ta làm gì mà tội nặng thế? Tổ chức đánh bài phi pháp, buôn bán, tàng trữ ma túy, vũ khí số lượng lớn. Bây giờ lại thêm cái tội xâm nhập bất hợp pháp nhà của cảnh sát nữa. Diệu Đình nghe xong vỗ vai của bạn đồng cảm. Anh ta làm nhiều điều phi pháp như vậy thì cũng nên chịu hình phạt tương xứng. Ừ. Nhưng mà là người một nhà không nha, lại nhìn anh ấy bị xử tử như thế. Tớ cậu thử hỏi Brian xem có cách nào không. Nhưng mà tớ không mong anh họ của cậu nhận được sự khoan hồng của pháp luật đâu. Amanda thở dài gật đầu thấu hiểu. Thế hai người có chuyện gì sao mà mặt mày ủ rũ như thế? Cả hai quay ra nhìn thấy Chí Thành đứng ở cửa. Amanda đứng dậy chào anh rồi về phòng. Em xong việc rồi chứ? Về cho em. Anh vào phòng, ngồi quan sát biểu hiện của Diệu Đình. Chúng ta về thôi, em xong việc rồi. Mở cửa ra ngoài, Diệu Đình chợt nhớ ra điện thoại nên quay lại, thì lại xô vào người Chí Thành. Nhìn thấy anh ôm bụng nhăn nhó, cô sững người lại. Lên giường đi. Không, anh không sao. Đi về thôi. Đừng có bước ra khỏi cửa, khi mà em chưa biết là anh bị làm sao đấy. Chí Thành đứng thẳng người lại, nhìn đau cười thật tươi. Anh không sao thật mà, em đừng lo. Nhớ lại lời nói của Amanda, cô nghi ngờ người đặc vụ bị đột kích là Chí Thành. Vậy thì nhất định là anh đang bị thương, nhưng mà lại giấu không cho cô biết. Chỉ với một cái chạm nhẹ mà khiến anh nhăn nhó, mặt tái nhợt, thì không thể nào nói là không sao được. Diệu Đình lạnh lùng. Chúng ta chia tay đi. Em không muốn tiếp tục lo lắng cho anh nữa. Chí Thành vội vàng nắm tay Diệu Đình kéo lại, nhưng mà bản thân lại bất giác kêu lên, ôm bụng, máu thì thấm ướt áo. Diệu Đình quay lại ngước nhìn anh, xót ruột, nhưng mà nhân cơ hội này nhất định ép anh phải bỏ việc. Diệu Đình đóng rồi khóa cửa lại, tức giận nhìn anh. Vừa mới đêm trước thôi, bị chuốc thuốc liều cao, hôm nay lại bị người ta đột kích làm cho bị thương. Rồi tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Sao em biết anh bị đột kích? Thế nếu như em không biết thì sao? Anh lại tiếp tục giấu em à? Anh chỉ là không muốn em lo lắng thôi. Nhìn vào áo đen của anh ướt sũng, máu nhỏ xuống sàn, mà nước mắt của cô không ngừng rơi. Ai cho anh để mình bị thương rồi cố che giấu đi như vậy? Lau nước mắt, cô nhìn anh đau đớn. Không muốn em lo lắng thì cởi bỏ quân phục đi, rời khỏi ngành đi, em sẽ không phải lo lắng nữa. Đình à, em đừng kích động như vậy chứ. Chúng ta chia tay đi. Em không muốn sống trong sợ hãi nữa. Em rất sợ. Cứ nghe thấy tội phạm là em lại sợ. Anh mà đi làm nhiệm vụ thì em lại lo lắng đến thắt cả ruột gan. Em không muốn sống như vậy cả đời đâu. Em không muốn nữa. Chế Thành lại gần, đưa tay đánh lau nước mắt, thế nhưng mà Diệu Đình đã gạt đi. Lên giường nằm đi, em sẽ kiểm tra vết thương cho anh. Sau khi ra khỏi đây rồi, anh muốn làm gì thì làm. Đình à, anh không muốn như vậy. Nhìn máu của anh không ngừng chảy, cô hét lên. Anh lên giường mau đi. Chế Thành đành phải lên giường nằm không nói thêm, khi thấy Diệu Đình quát đỏ cả mặt. Diệu Đình bỏ ra ngoài một lúc, quay lại với một hộp thuốc và một hộp dụng cụ y tế. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, đọng nước, nhưng mà khuôn mặt thì lạnh tanh không nhìn anh. Cởi áo ra. Chí Thành luống cuống, bàn tay chậm chạp cởi cúc áo. Máu thì đã ngấm ướt hết cả bông băng mà Brian đã dùng. Diệu Đình dùng cái áo cát rồi nhẹ nhàng tháo ra. Nhìn thấy vết thương há miệng lớn dài đến gần một gang tay, thì lòng thắt lại. Nước mắt rơi xuống nhưng mà cũng nhanh chóng lau vội. Vết thương này thì phải khâu rồi. Đồng vụ có phản ứng với thành phần gây tê không? Anh không phản ứng với thuốc gì cả. Diệu Đình lấy ống thuốc màu trắng bơm vào kim tim rồi tiến hành gây tê. Trong lúc đợi thuốc ngấm, cô xử lý cho nó khỏi nhiễm trùng một cách nhanh chóng. Nếu như muốn thì đồng vụ có thể ngủ một lúc. Vết thương này vừa sâu vừa dài, thế nên sẽ khá lâu đấy. Chí Thành nhìn cô đầy sợ hãi. Có vẻ như Diệu Đình thực sự đang giận, thế nên lời nói cũng đầy xa cánh. Anh không buồn ngủ đâu. Nếu như đau thì bảo em tiêm thêm gây tê nhé. Diệu Đình chăm chú nhẹ nhàng khâu, máu đổ ra mà mắt cô cũng cay xè. Trong lòng đau như chính những mũi kim đang đâm vào lòng của mình vậy. Chưa bao giờ vừa khâu cho bệnh nhân mà bác sĩ vừa rơi nước mắt. Chí Thành giơ tay lau thế nhưng lại bị quát. Nằm im đi, đừng có động đậy như thế. Anh chỉ muốn lau nước mắt cho em thôi mà. Ai cần anh lau chứ? Anh cứ lo vết thương của mình đi đã. Chí Thành lại nằm im khi nhìn ánh mắt của cô. Anh chưa từng để tâm đến lời mẹ Ngọc đòi phải rời khỏi ngành. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Diệu Đình nổi cáu, khóc như mưa. Dù rằng vết thương này với anh không thấm vào đâu. Giờ phút này trong lòng của anh lại xót cô đến như vậy. Diệu Đình vừa khâu vừa khóc. Anh muốn ôm cô vào lòng xin lỗi, nhưng mà lại không thể. Đành à? Làm sao? Anh xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu mà phải xin. Anh đừng nói nữa, để em tập trung làm việc đi. Diệu Đành vẫn khóc, cứ vừa làm vừa khóc, đến lúc xong thì mắt cũng sưng lên. Cô cẩn thận băng bó lại vết thương trong im lặng, quay ra bàn lên đơn thuốc đặt vào tay của anh. Đào vô sao quầy mua thuốc uống đi. Đành, đừng có gọi tên em nữa, đủ rồi đấy. Cô đứng dậy, tháo găng tay, giòn bông băng thấm máu bỏ vào thùng rác phân loại. Bỏ mặc anh ngồi đấy, cô rời khỏi phòng làm việc mà không nói thêm bất kỳ lời nào. Amanda nhìn thấy cô vừa chạy đi vừa khóc, thì nhìn vào phòng thấy Chế Thành đang vội cài cúc áo. Bên sườn bồng thì băng trắng xóa, lúc này sợ hãi hỏi. Ơ, anh bị sao vậy? Sao lúc nãy bình thường mà bây giờ lại như thế? Diệu Đình làm gì anh à? À không, tôi đi trước đây. Anh chạy thật nhanh đi tìm Diệu Đình, nhưng bóng cô đã mất hút. Lấy điện thoại gọi thì Diệu Đình không bắt máy. Anh túa má một điều dưỡng rồi hỏi thăm. Cô có nhìn thấy bác sĩ Đình đi hướng nào không ạ? Chế đang ở trong khuôn viên của bệnh viện. Anh đi vòng ra sau tìm quanh xem. Cảm ơn cô nhé. Chế Thành đi theo lời dặn, đứng đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Diệu Đình đang ngồi gặp người khóc nức lên ở bên cạnh gốc cây lớn. Khẽ thở dài, anh lại gần ngồi xuống cạnh nhưng không dám lên tiếng. Ngẩng mặt nhìn thấy anh, Diệu Đình lau nước mắt đứng lên định bỏ đi. Chế Thành nắm tay lại, ánh mắt tha thiết cầu xin. Em bình tĩnh lại được không? Anh rất sợ nhìn thấy em khóc. Thấy em như thế này thì anh đau lòng lắm. Diệu Đành lau khô mắt của mình, khẽ mỉm cười gượng gạo. Thế này là được chứ gì? Cô quay người bước đi nhưng mà lại đứng sững lại. Chúng ta kết hôn đi được chứ? Cô quay lại nhìn anh từ chối. Em sẽ chỉ kết hôn khi anh cởi bỏ quân phục và trở về Việt Nam cùng em thôi. Hãy cho anh thời gian đi. Anh sẽ suy nghĩ về điều này. Khi nào chưa rời khỏi hàng ngũ cảnh sát thì đừng tìm em nữa. Nói xong thì Diệu Đành bỏ mặc anh ở đó. Khi anh đuổi theo thì cô lại càng chạy nhanh. Ra đến cổng, bắt một chiếc taxi ngồi lên mà không biết là mình sẽ đi đâu. Cho tôi đến một quán rượu đi. Người tài xế liếc thấy đôi mắt của cô sưng húp, lại bị một người đàn ông đuổi theo thì lặng lẽ khuyên. Cô gái à, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó. Trốn tránh thì không phải là cách hay đâu. Hơn nữa thì một mình cháu thì không nên đến quán rượu. Diệu Đành nhìn người tài xế nhưng mà không biết phải đi đâu. Bây giờ cô không muốn về nhà. Nhìn thấy anh thì cô lại nổi cáu. Nghĩ đến anh năm lần bảy lượt bị thương thì trong lòng cô lại ngàn đắng. Nếu như thế thì cho tôi đi lòng vòng một lát được không ạ? Nên như vậy hơn là đến quán rượu. Có lẽ là chàng trai vừa nãy đang đuổi theo chúng ta đấy. Diệu Đành quay lại nhìn thì đúng là xe của anh, nhưng mà vẫn yêu cầu lái xe tiếp tục đi không dừng lại. Bỗng nhiên xe bị phanh gấp, Diệu Đành bị đập mặt vào ghế phía trước nhăn nhó. Ôi, cháu có sao không? Không sao à. Ông đâm phải cái gì rồi à? Cháu nhìn xem. Diệu Đành phát hiện Chế Thành đã chặn trước đầu xe. Anh ung dung đứng trước mũi xe chờ đợi. Biết là không thể nào tự do được nên cô trả tiền taxi, liên tục nói lời xin lỗi rồi mới xuống xe. Anh điên à? Anh làm sao vậy? Không nói lời nào, anh bế thúc cô lên xe, thắt dây an toàn rồi lái xe đi về hướng biển Kama. Em không có hứng đi biển đâu. Hôm nay chúng ta sẽ ở đó một đêm. Nhà mới anh đang xếp đồ chưa xong. Diệu Đình nổi cáu. Vì sao phải ở nhà mới? Thế nhà đang ở thì sao? Không nhẽ mỗi lần đột kích thì lại chuyển nhà. Chế Thành im lặng không nói gì, bởi vì đó là điều tất yếu. Anh sẽ không ở một ngôi nhà cố định để bảo vệ an toàn cho chính mình và người thân. Nhìn thấy anh im lặng như vậy thì Diệu Đành đã thầm khẳng định điều mình nói là chính xác. Lúc này thì cô quay mặt hướng ra ngoài, ngắm nhìn hàng cây đang lùi dần về phía sau. Ánh nắng đã lên đến đỉnh đầu, gay gắt và vàng vọt, mà lại cảm giác ngột ngạt hơn. Sự im lặng vẫn kéo dài cho đến khi về nhà. Diệu Đình đi tắm rửa thay quần áo, còn Chí Thành thì tranh thủ nấu cơm. Suốt cả bữa ăn, Chí Thành ngồi nhìn Diệu Đình để mong nhìn lại nụ cười, ánh mắt trong veo, thuần khiết mà không phải là sự trầm tư lo lắng như bây giờ. Lan nữa, em có muốn đi xào không? Em mệt, thế nên muốn đi ngủ thôi. Chí Thành thoáng thất vọng, thực sự là anh không biết mở lời với cô như thế nào. Đứng lên dọn dẹp xong, Diệu Đình lững thững lên phòng ngủ, nhưng mà anh nhanh chân đứng chặn lại. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Nếu như nói chuyện về việc em đề nghị, thì em sẽ nghe. Còn nếu như anh cố gắng thuyết phục em để anh cống hiến với tổ quốc như đã làm với các mẹ, thì dừng lại đi. Anh sẽ nói cho em nghe quyết định của mình. Diệu Đình mở tủ lấy bia, cầm ra sau nhà, ngồi trên mỏm đá nghe sóng vỗ, dung uống bia chờ đợi. Chí Thành ngồi xuống bên cạnh, mở bia uống, lén nhìn Diệu Đình, nhưng mà cô chỉ nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Ngày mới sang đây, anh từng bị đánh thương tích đầy người, nhưng mà luôn giấu mẹ Ngọc. Và anh thề sẽ làm cảnh sát, tóm hết bọn lưu manh ấy để cải tạo. Diệu Đình quay sang nhìn anh nhưng rồi lại quay đi. Ngày mới vào học viện, anh nhỏ bé nhất, sức khỏe kém nhất so với các bạn người Mỹ, hoặc là các bạn đến từ nơi khác. Người ta học 1 thì anh phải học 10. Từ kiến thức cho đến thể lực, ngày nào cũng điên cuồng tập luyện, tập bắn súng, phi sao, ném cung cho đến chai cứng cả tay. Có ngày thì anh không co nổi ngón tay nữa. Cũng may mà lúc ở Việt Nam đã học võ, nên sang đây cũng đỡ hơn. Khổ như vậy sao anh còn ham thế? Chí Thành mỉm cười trêu đùa. Thật ra thì có một chút trẻ con. Khi vào học viện thì ra đường anh không sợ ai nữa cả. Khi ra đường bị vây đánh, anh cảm thấy hả hê lắm, bởi vì đã có người đứng ra làm bia đỡ đàn cho anh thực hành tay chân. Diệu Đình nghe xong nhếch miệng cười, bóp lon bia đã uống hết đặt xuống rồi lại mở thêm ra uống. Lý do chính đáng quá nhỉ. Có thể nói làm cảnh sát là công việc anh thực sự yêu thích, và anh làm nó bằng tất cả tâm sức và trí lực. Mỗi lần phá án xong, tâm trạng của anh rất phấn khích. Thật đấy, thật sự rất hạnh phúc. Thế còn những lúc sống dở chết dở thì sao? Anh có biết là lúc anh nằm chờ chết thì mẹ Ngọc khổ sở thế nào không? Lúc anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thì em thế nào không? Chắc là anh không nghĩ đến có phải không? Chí Thành cố gắng giải thích. Công việc này là một phần trong máu thịt của anh. Chưa bao giờ anh sợ chết, sợ bị thương hay sợ gian khổ. Anh luôn nhắc mình làm tốt nhiệm vụ trong cùng giao phó và cố gắng bảo vệ em cũng như các mẹ. Liệu rằng anh sẽ luôn xuất hiện lúc em và các mẹ cần chứ? Làm sao ông thần tiên như vậy được? Nhà chưa ở nóng chỗ, đã lại chuyển đi. Lúc nào cũng đầy giấy kẻ muốn báo thù, dù còn cảm giết người nữa. Dù cho đó là những kẻ đáng chết. Trong phút chốc, anh bỗng im lặng khi lời Diệu Đình nói hoàn toàn chính xác. Anh cũng không biết từ khi mình cầm súng đã phải giết bao nhiêu người vì nhiệm vụ. Và cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó không ở bên cạnh khi mẹ và Diệu Đình gặp tai họa do anh mang đến. Trước đây thì cơ quan là nhà của anh, nhưng bây giờ nhà là có cô, có hơi thở, có cô và cả tình yêu hạnh phúc của cả hai nữa. Không thể nói bỏ là bỏ được. Thực sự anh cần thời gian để suy nghĩ, để quen với việc cởi bỏ quân trang. Hãy cho anh thời gian được chứ. Với anh thì em thật sự rất quan trọng. Bao lâu? Mất bao lâu để anh có thể quen và từ bỏ công việc đó? Anh sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất. Diệu Đình nhếch miệng cười, uống hết lon bia sở sang rồi đứng dậy, bước đi lảo đảo. Chí Thành đỡ thay nhưng đã bị cô gạt ra. Vậy thì anh cũng nên làm quen dần với việc đừng chạm vào em cho đến khi đó đi. Hai việc này hoàn toàn khác nhau mà. Với em thì nó giống nhau đấy. Đừng có chạm vào em khi anh chưa quen với việc cởi bỏ quân phục. Chí Thành hầm hực, cứ động vào lại bị cô gạt ra. Anh khét cầu nhau. Làm sao mà anh chịu được? Vậy thì đi tìm người khác mà động vào. Tránh xem ra đi. Em có thấy là mình rất vô lý không vậy? Không. Em cảm thấy là mình rất có lý đấy. Anh, chính thức bị cấm vận. Hôm nay thì ngủ phòng khách đi. Từ bây giờ, không ở chung phòng nữa. Chị Thành nghe xong đứng sững lại, nhìn theo bóng sáng Diệu Đình đi siêu vào vào nhà. Nhìn thấy cô vấp ngã thì chạy lại đỡ, nhưng mà lại bị đẩy xa không thương tiếc. Anh tránh ra đi. Anh không nghe em nói gì à? Chị Thành đành léo đéo đi theo giọng nói mềm mỏng. Ngủ cùng phòng, nhưng mà anh hứa không động vào em là được chứ gì? Diệu Đình không trả lời. Vừa vào phòng thì đóng sầm cửa lại, chốt phía trong. Ơ kìa, phòng khách không có chăn gối để ngủ. Em định để anh... Chưa kịp nói hết câu thì người anh đã bị ai kia ném chăn gối phủ lên. Đứng đơ người. Lúc này Thanh nhận ra mình đã thực sự bị hắt hủi. Tỉnh giấc thì đã gần 17 giờ. Chế Thành nhăn mặt vì vết thương đau thấu xương. Cẩn thận ngồi dậy. Nhìn nhà vẫn tối om. Anh xếp gọn lại chăn gối lên phòng tìm Diệu Đình. Thì thấy cửa đã mở. Nhưng mà bên trong thì không thấy bóng dáng của cô đâu. Tìm xung quanh căn phòng, nhà tắm cũng không hề thấy. Sau đó thì anh mở cửa ban công nhìn ra biển cũng không có. Lang thang lên hồ bơi, ở tầng thượng thì lại nhìn thấy Diệu Đình đang thoải mái bơi lội, nghịch ngợm với mấy con thú bong bóng. Khi đến gần, anh cầm khăn tắm rồi nhắc nhở. Em ơi, trời lạnh rồi đấy, em lên đi cảo ốm đấy. Em vừa mới xuống thế nên chưa lên được, anh cứ kể em đi. Nói xong thì Siêu Đình lại ngồi chìm nghiệm giữa hồ bơi nghịch ngợm, bỏ mặc anh cứ bơ vơ bên trên. Thế em có tin là anh xuống lôi em lên không? Nếu như muốn vết thương nhiễm trùng thì anh cứ việc xuống đi. Diệu Đình vươn lên khỏi mặt nước, bám tay vào thành bể nhìn anh thách thức. Nhìn Diệu Đình vênh mặt nhìn mình thì máu nóng dồn lên não. Anh ném khăn tắm lên ghế, tóm lấy cô kéo lên bờ. Em muốn anh không động vào người thì đừng khiêu khích nữa được không? Diệu Đình bật cười thành tiếng khi thấy hành động của anh rõ là hùng hổ, mặt đỏ lên về giận, nhưng mà lời nói thì mềm như bún. Cô kéo cổ anh lại, miết ngón tay thon nhỏ lên môi anh rồi thì thầm. Thế em cứ thích đấy thì sao nào? Diệu Đình bỏ đi, lấy khăn tắm khoác lên người, bỏ mặc người đàn ông của mình đứng trơ ra như pho tượng. Phụ nữ lên cơn thật là đáng sợ. Diệu Đình tắm gội xong thì người thấy mùi thức ăn thơm phức, nhưng mà đi xuống thì trên bàn ăn không thấy gì cả. Mùi thức ăn vẫn còn lờn vờn quanh bếp khiến bụng cô giáo âm ý. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Chế Thành đâu, trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Thế không nhẽ là anh giận quá mà nấu ăn một mình à? Em xong rồi à? Ra ngoài ăn tối đi. Diệu Đình chưa kịp trả lời thì anh đã lại mất dạng. Nhìn ra ngoài bãi biển sau nhà, bàn ghế đã kê sẵn có đồ ăn. Anh thì đang lúi húi nướng đồ ăn trên lò than hồng, mặt môi nhễ nhại mồ hôi. Em đói chưa? Anh làm sắp xong rồi. Chúng ta ăn tối ở ngoài này à? Ấy, anh cẩn thận kẹo bỏng đấy. Chế Thành khờ người lại, quay ra nhìn hơi ngạc nhiên. Sự quan tâm này kéo tâm trạng của anh dễ chịu hơn hẳn. Mấy ngày rồi, hôm nay Thành mới được nghe sự dịu dàng từ cô. Bày nốt đồ ăn ra đĩa, anh đưa đến trước miệng của Diệu Đình miếng thịt nướng. Em ăn thử xem có ngon không? Bụng đói, lại được đưa đến tận miệng thì Diệu Đình vui vẻ ăn, gật gù khen ngon. Em đợi anh một lát nhé, anh đi tắm, sẽ nhanh thôi. Cẩn thận, đừng để nước vào vết thương đấy. Dặn dò xong thì cô xua tay đuổi anh đi, còn mình thì ăn thêm hai miếng thịt nướng mới thả bộ xuống biển. Cách đó không xa, một vài gia đình cũng đang bày tiệc nướng ngoài bãi. Có lẽ hôm nay là cuối tuần thế nên mọi người kéo nhau đến đông hơn. Đình à, lên ăn thôi em. Diệu Đình nhanh chóng đi lên, ngồi vào ghế Chí Thành đang kéo xa chờ đợi. Em có muốn uống chút rượu không? Buổi trưa say bia, bây giờ lại uống rượu à? Đừng nói là anh lại có âm mưu gì đấy nhá. Mặt Chí Thành nghịch ra, anh lắc đầu cật lực. Trong không khí ăn uống lãng mạn này thì anh nghiêm nên uống một chút thôi, chứ không có ý gì cả đâu. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh thì cô chủ động rót rượu vào hai cốc. Nào, uống một chút cho dễ ăn. Anh làm gì mà căng thẳng như vậy? Chế Thành nhận rượu, khuôn mặt giãn ra. Hai ngày nay lúc nào anh cũng thấy căng thẳng khi đứng trước Diệu Đình. Vừa ăn vừa uống, một lát thì đã đủ can đảm. Chế Thành lên tiếng. Em à, hôm ở buổi trưng bày ấy, thật sự thì... Anh không cần giải thích đâu. Em biết là anh không làm gì cô ta rồi. Nghe đến đây thì ánh mắt Chế Thành xeo vui, cơ mặt giãn ra thở phào nhẹ nhõm. Ôi, như vậy thì tốt rồi. Còn về chuyện em cấm vận anh thì... Đến khi nào chúng ta cưới thì thôi. Ơ? Như vậy có quá tàn nhẫn với anh không? Làm sao mà anh chịu được? Ở thế trước kia thì sao? Anh vẫn chịu được mà. Nhưng bây giờ lỡ nghiện rồi. Hơn nữa... Diệu Đình lau miệng, uống nốt cốc rượu rồi đứng dậy. Thế thì anh nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của em đi. Một lần nữa thấy anh bị thương thì chúng ta đường ai nấy đi. Chế Thành nghe xong thì á khẩu, bụng chợt nhói đau khi cố gắng nhoài người nắm tay Diệu Đình, nhưng mà lại bị hụt. Cô đi ra phía bờ biển, đứng tận hưởng gió mát và chân chạm nước cho sóng đưa đẩy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện, chúng ta có thể thấy là sự lo lắng của Diệu Đình hoàn toàn là có cơ sở. Bởi vì cô ấy không muốn Chế Thành phải vào sinh ra tử quá nguy hiểm đến tính mạng của anh. Thế nhưng đứng ở một góc nhìn khác thì chúng ta có thể thấy, nếu như không có những con người như Chế Thành, như bố của Chế Thành, thì sẽ không có ai có thể cống hiến phục vụ cho nhân dân, cho tổ quốc cả. Thế nên càng đọc thanh sao lại càng cảm thấy kính nể và cảm thấy biết ơn những con người này về những công việc mà đang ngày đêm phục vụ nhân dân để bảo vệ bình yên cho tổ quốc. Nhìn ở góc độ nào thì chúng ta cũng cảm thấy họ rất đáng thương, rất đáng quý, rất đáng kính. Anh sao không biết dùng từ gì để nói, nhưng mà bất chợt khi đọc bộ truyện này thì anh sang nghĩ nhiều hơn về những con người thầm lặng đó. Thế nên là nếu như có những khán thính giả nào đang lắng nghe bộ truyện này, chúng ta có một người yêu đang công tác trong ngành, thì hãy cố gắng yêu luôn cả hoài bão ước mơ của họ. Đó là góc nhìn cá nhân của anh Sa mà thôi. Không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn, mang lại một ý nghĩa nào đó, thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trợ tình nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Định Mệnh Khó Chối Từ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.